Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, lấy thương đổi thương. Chòm sử nữ tiến vào hình thái thứ ba, cũng liền là cuối cùng hình thái, liền mang ý nghĩa chòm sử nữ liều mạng rồi, đem toàn lực ứng phó. Về phần chòm sao quái vật thực lực, Diệp Sắt tự nhận so phó đoàn tàu trưởng hiểu hơn. Dù sao, giao đấu số lần không ít, chòm sử nữ tuyệt đối không có khả năng là Đông Phương Ngọc đối thủ. Nhưng là, Đông Phương Ngọc nghĩ muốn cầm xuống chòm sử nữ, cũng tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Ầm ầm, ầm ầm, Đông Phương Ngọc mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng rất là khủng bố. Làm tia sáng hướng về phía trước lướt qua lúc, cực vì quỷ dị, mặt đất một nửa biến thành rồi bị thiêu đốt qua đồng dạng. Cháy đen một mảnh, nhưng một nửa khác mặt đất thì là phủ kín rồi sương tuyết, mà rơi xuống cây cối trên, cảm giác kia thì càng thêm quỷ dị. Một bên thân cây lại cháy hừng hực lấy, ngọn lửa cuồn cuộn, khác một bên thân cây lại bị băng cứng bao trùm. Mắt thấy quang mang kia muốn tới đến chính mình trước mặt, chòm sử nữ lần nữa lớn tiếng gào thét. Phốp, phốp, phốp, chòm sử nữ thân trên đột nhiên bạo liệt ra rồi vô số lỗ máu. Máu tươi phun trào ra vung rồi ra đến, lấy máu làm đao. Bốn phía gió lốc lại quyền, cùng những cái kia phiêu tán rơi dụng máu tươi hợp cùng một chỗ, hướng phía đằng trước đẩy đã qua. Đông Phương Ngọc cười lạnh nói, ngươi ngăn trở sao? Đông Phương Ngọc không cảm thấy những cái kia huyết phong có thể ngăn cản được mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng. Nhưng là, rất nhanh, Đông Phương Ngọc phát hiện, chòm sử nữ căn bản không có ngăn cản ý tứ. Kia huyết phong hoàn toàn liền không có cùng mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng ngạnh bính ý tứ. Mà lúc nhanh chóng hướng về phía trước cuốn đi ra, lấy thương đổi thương, chòm sử nữ rất nhanh bị tia sáng che phủ. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, huyết phong hướng về phía trước lướt đến, trực tiếp nhào về phía rồi Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc lập tức rõ ràng rồi chòm sử nữ nghĩ làm cái gì. Năng lực khôi phục, chòm sao quái vật bởi vì thân thể cải tạo, đều có được siêu tốc tái sinh năng lực. Chòm sử nữ mặc dù bởi vì nhân loại thân thể xem như vật dẫn, có thể sẽ yếu một ít, nhưng cũng đạt tới siêu tốc tái sinh tiêu chuẩn. Nhưng là, Đông Phương Ngọc không được. Đây là nhân loại thân thể trên hạn chế. Cho dù tử vong đoàn tàu thu được siêu tốc tái sinh năng lực cơ hội, cũng là ít càng thêm ít, lẫn nhau tiêu hao. Đông Phương Ngọc hiển nhiên càng ăn thiệt thòi. Đông Phương Ngọc rõ ràng rồi này một điểm, nhưng lúc này nghĩ muốn lại chạy ra huyết phong, hiển nhiên quá khó khăn rồi. Đông Phương Ngọc chỉ có thể nâng quyền hướng phía đằng trước đánh ra. Quyền ra, trước mắt đánh tới huyết phong bị oanh nát rồi một khối. Nhưng càng thêm dày đặc gió chảy từ phía sau vọt tới. Đông Phương Ngọc điên rồi đồng dạng, lớn tiếng gào thét. Nắm đấm không ngừng hướng về phía trước liên tục vung ra. Đông Phương Ngọc nắm đấm tựa như là mặt trời, một quyền liên tiếp một quyền, mỗi một quyền đều tia sáng văng khắp nơi, sáng chói vô cùng. Trước mắt huyết phong liền bị không ngừng đánh nát. Nhưng là, nắm đấm lại nhanh, lại thế nào so sánh được gió chảy. Rất nhanh, huyết phong hướng về phía trước lướt qua, bao khỏa rồi Đông Phương Ngọc thân thể. A a a, Đông Phương Ngọc ngửa đầu gầm thét, lộ vẻ cuồng loạn, tắm rửa huyết phong, uốn nong lấy thân thể, như là dã thú bò xổm mà. Một lát sau, huyết phong tản ra, Đông Phương Ngọc một lần nữa hiển lộ ra bóng người, thân trên lít nhà lít nhít tràn đầy vết thương. Quần áo trên người đều bị cắt nát thành rồi từng khối vải bố. Đông Phương Ngọc máu me đầy mặt, vô cùng dữ tợn, hướng phía đằng trước giống nói. Giết rồi ngươi, ta nhất định phải giết rồi ngươi. chòm xử nữ tình huống kỳ thực càng không chịu nổi. Nửa trái bên thân thể bao trùm rồi một tầng băng xương, ở nơi đó không ngừng run lẩy bẩy, mà nửa phải bên thân thể đã bị hoàn toàn cháy khét rồi. Máu thịt bên ngoài lật, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy xương cốt. Chòm xử nữ rõ ràng thương càng nặng, nhưng là tại chòm xử nữ miệng vết thương có thể nhìn thấy rõ ràng mộng thịt nhỏ tại sinh trường, siêu tốc tái sinh. Mặc dù thương thế chòm xử nữ càng nặng, nhưng siêu tốc tái sinh rõ ràng có thể san bằng dạng này thế yếu. Đây cũng là chòm xử nữ có ý đồ mưu lợi, mài chết Đông Phương Ngọc. A, Đông Phương Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía đằng trước nhảy ra ngoài, lao thẳng tới chòm xử nữ. Diệp Sát chậm rãi cầm song tử răng cưa kiếm, rất rõ ràng chính mình cơ hội muốn tới. Như thế nào phá này cục? Kỳ thực nói trắng ra rồi rất đơn giản, giết rồi chòm xử nữ, không phải từng điểm hao tổn, mà là tuyệt đối trọng thương. Đem chòm xử nữ trọng thương đến siêu tốc tái sinh cũng không cách nào thời gian ngắn khôi phục trình độ, thậm chí nhất kích tất sát. Chòm xử nữ tính toán, tự nhiên là đánh không vang rồi. Này một điểm Diệp Sát có thể xem thấu. Như vậy, Diệp Sát tin tưởng Đông Phương Ngọc hẳn là cũng có thể xem thấu. Tiếp theo, Đông Phương Ngọc liền xem như liều mạng cũng sẽ nghĩ biện pháp thời gian ngắn kết thúc trận này chiến đấu. Đã nhưng như thế, tất nhiên chiêu chiêu sát chiêu, mà cái này dạng chiến đấu nhìn như vừa mãnh liệt huyết tính, nhưng nói trắng ra là chính là liều mạng. Coi như thắng rồi, phe thắng cũng tất nhiên là thắng thảm, mà cái này chính là Diệp Sát cơ hội. Diệp Sát tiếp lấy sụp đổ cây cối yểm hộ, nhanh chóng hướng về phía trước quấn đi, lại tại vòng qua một gốc cây lớn thời điểm, bỗng nhiên sững sờ, Bạch Mạc, gia hỏa này vậy mà liền tại phía sau cây, dựa vào cây lớn kéo dài hơi tàn. Bạch Mặc phảng phất bắt lấy rồi cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hướng lấy Diệp Sát hô nói: "Cứu ta!" Diệp Sát hạ giọng giận nói: "Câm miệng cho ta, thời khắc mấu chốt, làm sao toát ra gia hỏa này tới quấy rối? Vạn nhất để chòm xử nữ cùng Đông Phương Ngọc phát hiện chính mình toàn bộ kế hoạch liền hoàn toàn bị làm rối loạn. Cứu ta!" Chỉ bất quá Bạch Mặc đâu thèm như thế rất nhiều, lần nữa hướng lấy Diệp Sát hô hào, thậm chí kéo lấy thân thể hướng Diệp Sát bò tới. Diệp Sát mắt lộ ra sát cơ, đột nhiên chợt lách người, quỷ ảnh bộ. Diệp Sát bất thình lình xuất hiện tại Bạch Mặc trước người, giơ lên song tử răng cưa kiếm cứu dùng sức đâm rồi xuống dưới. Phốp, song tử răng cưa kiếm rơi xuống, trực tiếp xuyên qua rồi Bạch Mặc thân thể. Bạch Mặc nâng lên đầu, trừng lấy Diệp Sát. Diệp Sát quát khẽ nói: "Lúc trước ngươi nói năng lỗ mãng, ta cũng liền lười cùng ngươi so đo, nhưng nghĩ muốn hỏng ta tốt chuyện, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi." Bạch Mặc cổ động hầu kết, cảm nhận được sinh mệnh lực chính tại không ngừng trôi qua. Đột nhiên cắn răng hướng lấy Diệp Sát gầm nhẹ nói: "Ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng." Bạch Mặc một bên nói lấy, rơi tại một bên núi cao vòng liền hướng lấy Diệp Sát bay tới. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt khoát tay, cưỡng ép liền đem núi cao vòng bắt lại, dùng sức nhấn đến rồi đất trên. Núi kia nhạc vòng không ngừng rung động, vậy mà không cách nào từ Diệp Sát bàn tay bên trong tránh thoát ra đến. Bạch Mặc hoảng sợ nói: ngươi có nhân viên phục vụ nhiệm vụ, có thể trở thành nhân viên phục vụ, vì thế rất tự đắc, đúng không?" Diệp Sát giơ lên song tử răng cưa kiếm nói: "Nói cho ngươi cái bí mật, ta là Diệp Sát, Tử Vong Đoàn tàu thừa vụ trường." Phốp, kiếm rơi, Bạch Mặc đầu liền lăn rơi xuống một bên. "Ngươi giết chết!" Thanh âm thần bí vang lên. Diệp Sát từ Bạch Mặc thân trên đạt được đồ vật, Vậy mà vừa lúc chính là núi cao vòng, Diệp Sát cũng không lo được xem xét núi cao vòng hiệu quả. Thuận tay hướng lấy sau lưng ném một cái, thi hoa dây leo từ Diệp Sát cái bóng bên trong chui ra, nhanh chóng đem núi cao vòng kéo lấy, mà Diệp Sát thì là cấp tốc mèo eo hướng về phía trước, hướng lấy chòm sử nữ cùng Đông Phương Ngọc Phương hướng nhìn lại. Lại không có nghĩ tới, cứ như vậy một hồi trì hoãn, vậy mà chiến cuộc đột nhiên thay đổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.